Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179. Nhất phi trùng thiên, Từ Hạo Thiên thấy một lần này Cao Thiên Niên lớn. Một cái tên nhất thời trong đầu lóe ra. Đúng vậy, Điện Hạ, ta chính là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Trong cõi U Minh cảm thấy cùng Điện Hạ đặc biệt thân cận. Liền chạy đến phụ trợ Điện Hạ thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. A, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lại có một vị cường giả tìm tới lao đến Điện Hạ rồi. Đây là thế nào? Chẳng lẽ toàn thiên hạ cường giả đều đuổi đến Vương Đô? Đây cũng quá kinh khủng đi. Sương Bình Vương Điện Hạ nhân cách mị lực, căn bản không phải thường nhân đủ khả năng đoán được. Thường thường ngươi cho rằng đây là một tên sau cùng cường giả đến đây ném bái Sương Bình Vương. Thế nhưng là qua trong giây lát liền sẽ lập tức xuất hiện một tên khác cường giả đến đây. Để cho ngươi căn bản theo không kịp Sương Bình Vương bước chân. Cửu Bố Y đã hoàn toàn ngốc ra. Trước kia chỉ là truyền thuyết Từ Hạo Thiên thế nào. Thế nào nghịch thiên, khủng bố, chính mình cũng rất kinh ngạc. Nhưng lại không có đem chuyện này xem như thật, cho rằng vậy cũng là Sương Bình Vương Điện Hạ lẫn lộn. Nhưng là hôm nay về sau, hắn không còn cho rằng đó là lẫn lộn, mà là chân chân chính chính tồn tại. Với lại chân thật Từ Hạo Thiên càng hơn trong truyền thuyết Từ Hạo Thiên. Ha ha ha, bổn vương nhất định muốn thoải mái phát nổ. Hôm nay buổi sáng thì có hỉ thước tại đầu cành cao hơn âm thanh kêu to. Ta cũng cảm giác có việc mừng bên trên. Quả thật đúng là không sai. Các ngươi bốn vị đã tới rồi. Đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Các ngươi ngày sau sẽ hợp tác đồng bạn. Sương Bình Vương Điện Hạ. Liên tiếp có bốn tên siêu cấp cường giả đến đây tìm nơi nương tựa Tiêu Tan Lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời nhiễu Vương Đô phong vân biến ảo. Có người hoan hỉ có người sầu. Phụ hoàng, Từ Hạo Thiên lại có người dâng lên đến nhờ cậy chúng ta cần ứng đối như thế nào? 15 vương, tử quần nhau, là Chu Bật thì một lần nữa bổ nhiệm người thừa kế ngôi vua. Lúc này hắn vượt qua đám người ra, hướng ngồi tại trên long ỷ Chu Bật thì bẩm báo nói. Bệ hạ, lão thần cho là chúng ta hẳn là phái ra sứ giả đi cấp Sương Bình Vương Điện Hạ chúc. Đồng thời tìm kiếm hư thực, để phòng hắn trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác. Vương Cữu Gia sau đó vượt qua đám người ra, cất cao giọng nói ra đề nghị của mình. Không thể, Vương Cữu Gia đề nghị tuy nhiên có thể tạm thời ổn định Sương Bình Vương. Nhưng là Sương Bình Vương bên cạnh thứ không thiếu nhất chính là trí giả. Sợ là chúng ta còn không có lối ra thăm dò hắn, cũng sẽ bị hắn giết chết. Họ Nam Cung Khanh ra, vậy ngươi cho rằng hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu? Chu Bật thì xoa hai bên thái dương huyệt, thanh âm bên trong để lộ ra nồng nặc mỏi mệt. Lão thần cho rằng, bệ hạ phải làm tự mình triệu kiến Sương Bình Vương. Bệ hạ muốn trấn an, tìm vững vàng, để cho Sương Bình Vương không có lý do gì báo nổi. Nam Cung Đại Nhân, người biện pháp này có thể hay không cổ vũ Sương Bình Vương dã tâm? Hắn có thể hay không lấy chúng ta mà thay vào? Vương Cữu ra gương mặt âm trầm, lúc này càng là hơi khiển trách hỏi. Tốt, việc này liền theo Nam Cung Đại Nhân nói xử lý đi. Họ Nam Cung Khanh ra, ngươi liền vất vả một chuyến đi. A, Thiên Nhi bên cạnh cường giả lại thêm bốn người. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Cứ thế mãi có ảnh hưởng hay không hắn tại quốc gia địa vị? Bởi vì cái gọi là công cao lấn chủ, quốc vương lão nhân gia ông ta có thể hay không hạ sát thủ đâu? Từ gia lão tổ ngồi ở ghế dựa trao mày, trong lòng càng là thất thượng bát hạ. Lão tổ không cần lo ngại, lúc này quốc vương đã không có can đảm đó khó xử Tam thiếu gia. Không nói trước Tam thiếu gia bên cạnh cường giả như vân, chính là hắn trong tay tán tu đại quân đã đủ quốc vương nhức đầu. ta cảm thấy ngài hiện tại cần nghĩ là Tam thiếu gia lấy Thiên Huyền mà thay vào về sau. Chúng ta từ gia nên đi nơi nào? Từ Thành Phong tộc lão lúc này ngồi trên ghế, trên mặt cơ trí vẻ chớp động, lúc này ân cần nói tới, sẽ có một ngày như vậy sao? Nếu quả thật có ngày hôm đó lời nói, chúng ta từ gia sẽ tại Tam tiểu tử dưới cánh chim nhất phi trùng thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.